Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 67, nâng lên lá cờ độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng không phải là vì hai người không muốn cưới, mà là hai anh em đều tự mình hiểu lấy mình, biết rõ gia đình bọn hắn như vậy. Muốn cưới vợ quả thực là khó hơn lên trời, còn về việc mời bà mối. Bất kể xem mắt có thành công hay không thì cũng phải tiêu xài một số tiền lớn. Hai anh em kiếm tiền đã không dễ dàng. Thật sự không nỡ lãng phí số tiền này, có điều đây là suy nghĩ trước kia của hai anh em. Bây giờ suy nghĩ của hai người đã có chút thay đổi. Mà nguyên nhân thay đổi chính là vì người anh em cùng họ Giang Phong đã lên làm bà mối rồi. Dựa vào hiểu biết của Giang Văn Đông với người anh em cùng họ này trong khoảng thời gian gần đây, Giang Văn Đông phát hiện xác suất mai mối thành công của hắn vậy mà lại đạt tới 100. Chỉ cần là người Giang Phong giới thiệu xem mắt thì không có một đôi nào là bất thành. Chính vì xác suất thành công hù xê, hát, ế, tê người này, khiến cho Giang Văn Đông vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng với chuyện kết hôn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng. Nhưng mà, tìm bà mối đối với Giang Văn Đông mà nói chẳng khác nào đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Vì hoàn cảnh gia đình, hắn tự ti sợ người giễu cợt, cho nên đã do dự rất nhiều ngày rồi vẫn không thể quyết định. Cuối cùng, mong muốn cưới vợ vẫn chiếm thế thượng phong. Giang Văn Đông quyết định đi mời bà mối. Sau khi Giang Phong trở về từ thành phố Thâm Quyến, hai ngày liên tục đều có khách tìm tới cửa. Một vị khách trong đó là người cùng thôn với Lý Hưng Văn. Không có gì bất ngờ thì hẳn là vì ảnh hưởng của Lý Hưng Văn cho nên mới quyết định tìm tới cửa. Trước đó, lúc Giang Phong ở thành phố Thâm Quyến, chính là người đã gọi điện cho hắn nói muốn tới nhà thăm hỏi. Còn một vị khách hàng khác thật sự nằm ngoài dự đoán của Giang Phong chính là người cùng họ với hắn. Hai anh em Giang Văn Đông. Đối với hai anh em cùng họ Giang Văn Đông và Giang Văn Tây này, trong lòng Giang Phong có chút đồng cảm. Dù sao thì cũng đã chăm sóc hai người bị bại liệt mười mấy năm. Chuyện này có bao nhiêu gian nan, chỉ sợ rằng chỉ có người đã từng trải qua rồi mới hiểu được. Trước đó, Giang Phong cũng từng nghĩ tới việc chủ động tới nhà tìm hai anh em để nói chuyện, dùng hết khả năng giúp hai người tìm vợ, ít nhất cũng không tới mức đơn độc cả một đời. Chỉ là hắn vừa mới vào nghề không lâu, còn chưa có bao nhiêu thành tích, sợ nhỡ đâu tìm tới cửa rồi, hai anh em lại không tin tưởng hắn, vậy sẽ có chút mất mặt. Bây giờ, Giang Văn Đông lại chủ động tìm tới cửa, Giang Phong đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Giang Văn Đông đưa hồng bao mời môi đã chuẩn bị từ trước cho Giang Phong, sắc mặt có chút lúng túng, nói. Tiểu Phong, cậu cũng biết tình huống nhà chúng tôi rồi, tôi sợ rằng không thể bỏ ra quá nhiều tiền mời bà mối được. Giang Phong vội vàng ngắt lời, nói, anh Đông, chúng ta là anh em cùng họ, không cần phải nhắc tới chuyện này. Trong lúc nói chuyện, Giang Phong nhận lấy hồng bao Giang Văn Đông đưa tới, sau đó ở ngay trước mặt hắn mở hồng bao ra, phát hiện bên trong có tất cả 6 tờ 100 tệ, cũng coi như toàn bộ tiền vốn của hai anh em rồi. Giang Phong rút ra một tờ, còn lại 5 tờ đưa trả lại Giang Văn Đông, tiếp tục nói, anh Đông, em cầm một tấm là đủ. Phần còn lại cùng với hoa quả này anh cứ cầm về, đợi khi nào có tin tức gì thì em sẽ lập tức thông báo cho anh. Giang Văn Đông cảm kích trong lòng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phong, anh cũng không nhiều lời khách khí nữa, có điều, mấy thứ trái cây này không đáng giá bao nhiêu, cậu nhất định phải nhận lấy, nếu không thì chính là xem thường anh em bọn anh rồi. Còn nữa, Tiểu Phong sau này nếu có chỗ nào cần tới anh em chúng ta thì cứ gọi. Chúng ta sẽ lập tức tới. Giang Phong bất đắc dĩ nói. Được rồi, trái cây kia em sẽ giữ lại. Sau đây sẽ lập tức xuất phát đi tìm đối tượng cho anh. Thuận lợi thì ngày mai là có thể sắp xếp buổi ra mắt rồi. Chậm nhất là ngày kia sẽ sắp xếp cho anh xem mắt. Nhanh như vậy sao? Giang Phong cười nói. Cố Diệp Phi, tốc độ làm mai mối của em quả thật không phải cái người khác có thể so được. Anh cứ chờ tin tức tốt của em đi. Giang Văn Đông tươi cười nhẹ gật đầu. Trong lòng ngập tràn mong đợi đến mức tràn ra cả bên ngoài, nhưng đồng thời vẫn thấp thỏm lo lắng, không biết cô gái xem mắt cùng hắn liệu có ghét bỏ hắn hay không. Sau khi Giang Văn Đông rời đi, Giang Phong liền lập tức đi tìm kiếm đối tượng xứng đôi với hắn. Bây giờ, phạm vi tìm kiếm của Giang Phong đã mở rộng tới 30 dặm, cho dù có lấy nhà hắn làm trung tâm, phạm vi tìm kiếm cũng có thể dễ dàng bao trùm toàn trấn rồi. Sau khi có được kết quả tìm kiếm, Giang Phong không khỏi hơi nhíu mày. Có một vị là có giá trị xứng đôi với Giang Văn Đông cao nhất, nhưng cũng chỉ có 46, 58 mà thôi. ngay cả điểm giá trị xứng đôi hôn nhân tối đa cũng không đạt, chứ đừng nói tới giá trị xứng đôi hiện tại, thật sự là vô cùng thê thảm. Có điều, kết quả này mặc dù hơi ngoài dự kiến của Giang Phong, nhưng hắn cũng không nản chí. Nếu Trấn Thanh Hà đã không có đối tượng thích hợp với Giang Văn Đông, vậy thì tới những thị trấn khác tìm kiếm, hắn tin chắc chắn có thể tìm được người xứng đôi với Giang Văn Đông. Bởi vậy, Giang Phong liền lên tiếng nói với mẹ đang ngồi nhặt rau ở ngay đối diện. Mẹ, bây giờ con ra ngoài giúp anh Đông tìm đối tượng, cơm tối làm xong mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ con đâu. Giang Mẫu khoảng thời gian này cũng đã quen với phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của con trai nhỏ, liền gật đầu nói. Biết rồi, mẹ sẽ để cho con chút đồ ăn, khi nào về thì ăn. Giang Phong có dự cảm lần tìm kiếm này sẽ không dễ dàng, liền lắc đầu nói. Mẹ không cần để lại đồ ăn cho con đâu, hôm nay còn chưa biết phải chạy đi bao nhiêu nơi, con ở bên ngoài ăn chút gì đó là được. Cứ để lại chút đồ ăn thì hơn, dù sao cũng có nhiều món như vậy, ba người ăn cũng không hết. Vậy được, mẹ cứ xem thế nào phù hợp thì làm, con đi trước đây. Đi đường lái xe cẩn thận. Vâng ạ, cách Trương.